Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, Uông Uông đội sảng văn. Thời gian trở lại mấy canh giờ trước đó, một gian trống không trong phòng, quả trứng lớn màu đỏ bày ở giữa. Uông Uông đội tụ ở một bên. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị tập trung ở phía trước Cao Lê cùng chú Kiếm Sơn Trang đối chiến phía trên, nhưng lại tại tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt thời điểm. Y nguyên có mấy người như vậy, bọn hắn không vì ngoại vật chỗ dụ hoặc, trung thành, thủ vững, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng trung tâm, dốc hết toàn lực thực hiện chức trách của mình. Những người lương thiện, yêu quý bọn hắn, người tà ác nhóm sợ bọn họ. Bọn hắn chính là khụ khụ, nhã nhã, tỉ tỉ, chúng ta có thể không dạng này viết sao? Ta luôn cảm giác giống như nói không phải chúng ta nha. Tiểu Mễ trừng mắt, đôi mắt to khả ái, nhìn chằm chằm Nhã Nhã trong tay giấy bút. Lúc này Nhã Nhã đang viết một bản gọi là Uông Uông đội lập đại công. Ai nha nha, tác phẩm văn học nha, chính là nghệ thuật gia công. Ta nói cho các ngươi biết nha, tỷ tỷ ta viết đây là một thiên sảng văn đông gia, nhưng nói cho ta biết, cái gọi là sảng văn chính là đột xuất một cái thoải mái tự thật, giống như ăn miếng thịt bự đồng dạng thoải mái. Đông gia nói, ta vừa mới học tập viết sảng văn, không cần cân nhắc cái gì tính chân thực logic tính, chỉ cần ngốc nghếch thoải mái liền tốt. Nhã Nhã gật gù đắc ý nói, để cho ta nhìn xem. Hồng Tam Nha đụng lên đến, ân nga, ân, nhìn không có minh bạch cái gì rồi. Tần Tô Nghiên hỏi, cái gì đều không hiểu được, ta không biết chữ, ha ha ha ha. Hồng Tam Nha gãi đầu nói, không biết chữ tại xem náo nhiệt gì. Tần Tô Nghiên nắm lấy Hồng Tam Nha vừa mọc ra không bao lâu tông mau vứt ra ngoài. Tần Tô Nghiên lại gần, nhìn xem Nhã Nhã văn, thấp nói rằng, đây là một cái chư thần phân tranh thế giới. Đại thiên sứ Michael là thần tối cường chiến sĩ. Nàng không chỉ có lấy phàm nhân không có dũng khí cùng không gì sánh được uy lực, còn có được xinh đẹp nhất dung mạo. Nàng dũng mãnh quả cảm, nhưng lại tràn ngập từ bi. Đối với tội ác sự tình ôm chặt lấy tuyệt đối phủ định cùng vô tình tiêu diệt, là tuyệt đối chính nghĩa hóa thân, không có chút nào pha tạp một tia hắc ám. Tần Tô Nghiên tùy tiện đọc, một bên nhìn xem một bên Tiểu Mễ. Tiểu Mễ bụng mặt đỏ bừng cả khuôn mặt nóng hổi, Nhã Nhã tỉ tỉ, sửa chữa một chút có được hay không? Này quá xấu hổ, Tiểu Mễ nhỏ nói rằng, khó mà làm được, đây chính là ngày đó ta hướng Đông gia thỉnh giáo thời điểm. Đông gia nói nội dung, ta nghe xong cũng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Thật vất vả nhớ kỹ, sao có thể không dạng này viết đâu. Nhã Nhã lập tức phủ định đề nghị này. Tần Tô Nghiên tiếp tục đọc nói, kinh khủng ma lang Nhã Nhã từ xuất sinh ngày đó bắt đầu liền bị khủng bố đói khát bao phủ. Nàng nhất định phải một khắc không ngừng ăn, mà nàng hình thể cũng đang không ngừng lớn lên. Chỉ cần há miệng ra, trên dưới quay hàm liền có thể chạm đến thiên địa. Nhẹ nhàng hít một hơi, liền có thể ăn hết mặt trăng các loại tinh tinh. Chư thần đã từng ý đồ đem Nhã Nhã khóa, nhưng nàng mỗi lần đều tránh thoát xiềng xích, càng là cắn đứt một cái thần tay. Tần Tô Nghiên nhìn về phía Nhã Nhã, hỏi, đây là ngươi viết? Nhã Nhã cười hắc hắc, ngượng ngùng nói ra, đây cũng là Đông gia nói. Đằng sau những cái kia liên quan tới các ngươi cái tự kia gọi là cái gì nhỉ? Đối, thiết lập, liên quan tới các ngươi thiết lập đều là Đông gia nói. Đằng sau là Hồng Tam Nha, người xưng Cương Tông, Hồng Tam Nha là một cái cường đại chiến sĩ. Hắn công kích có thể không nhìn địa hình, coi như hắn một đoạn thời gian không nhận bất luận cái gì công kích thời điểm, bên ngoài cơ thể liền sẽ hình thành cứng rắn bọc thép. địch nhân đối với hắn lần công kích thứ nhất thậm chí không cách nào đánh vỡ hắn vỏ ngoài, mỗi khi hắn công kích địch nhân 3 lần, liền sẽ đem địch nhân băng phong tại chỗ. Hồng Tam Nha không biết lúc nào chạy trở về, lại gần nói ra, lợi hại A Cường đại chiến sĩ, ta còn có ngoại hiệu gọi Cương Tông. Hồng Tam Nha sờ lấy cổ mình, đằng sau còn không có bao nhiêu cái tông mao, một mặt hưng phấn. Tần Tô Nghiên suy nghĩ một chút, nói, luôn cảm giác giống như cùng phía trước khác biệt giống như. Sau đó, Tần Tô Nghiên thấy được tự mình nội dung. Tần Tô Nghiên từ nhỏ có được lực lượng cường đại, vì bảo hộ muội muội mà tẩu hỏa nhập ma, mất đi ký ức, đổi tên là Tần Nghĩa Tuyệt, trở thành dưới một người trên vạn người đế quốc tể tướng. Nhã Nhã chỉ vào Tần Nghĩa Tuyệt 3 chữ, nói, Đông Gia nói, này gọi thân thế ly kỳ khúc chiết, có thể nhất hấp dẫn độc giả. Tần Tô Nghiên thở dài một hơi, nói, các người đều nói ta mất trí nhớ, đều nói Tần Đoan Vũ là muội muội của ta, thế nhưng là ta lại hoàn toàn nghĩ không ra nàng. Nhưng nếu như nàng thật là muội muội của ta, cái kia được nhiều đáng thương a. Nhã Nhã nhìn xem Tần Tô Nghiên biểu lộ, liền biết đoạn thời gian gần nhất thay đổi một cách vô tri vô giác dạy bảo đã đưa đến hiệu quả, mặc dù bây giờ Tần Tô Nghiên cũng không thể nhớ tới Tần Đoan Vũ, nhưng nàng đã bắt đầu vì người khác suy nghĩ, đây chính là cái tin tức tốt, không có việc gì. Từ từ sẽ đến đi, lúc đi qua, để Đông Gia giúp ngươi nhìn xem, có phải hay không đầu kinh mạch không quá lưu loát, để hắn giúp ngươi thuận thuận, có lẽ liền có thể nhớ tới nha. Nhã Nhã an ủi, Tần Tô Nghiên gật gật đầu, suỵt, đừng nói chuyện. Cương Tông đột nhiên khoát tay, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Nhã Nhã cùng Cương Tông đồng thời nhún nhún cái mũi, có người đến vẫn là bái hỏa người. Hồng Tam Nha thấp nói rằng, giá trừ yêu nhóm có không thua gì hộ viện mãnh khuyển khứu giác, trốn trước. Uông Uông đội lập tức ẩn thân chung quanh, không lâu lại nhìn thấy không khí một trận vặn vẹo, tựa hồ có đồ vậy gì từ nhẹ nhàng đẩy khai môn. Hai cái phảng phất là trong suốt người từ cổng đi tới, lại cẩn thận từng ly từng tí khóa trái cửa. Nơi này không ai, một cái người trong suốt nói. Sau đó, hai cái hoàn toàn trần trụi bái hỏa người đi đến, cùng có cái khác bái hỏa người khác biệt. Hai cái này bái hỏa người mọc ra hai cái vô cùng quỷ dị con mắt, còn tại thời khắc càng không ngừng riêng phần mình nhìn xem chung quanh. Đó chính là Sa Phổ Nhĩ hài tử. Một người nói, hừ hừ, cái kia nương môn, Thánh Long cũng không biết có phải hay không mắt bị mù, lại đem Thánh Hỏa Sứ chứng cho nàng. Một người khác nói, vốn cho rằng nàng không có cách nào ấp ra Thánh Hỏa Sứ, không nghĩ tới vậy mà gặp Cao Lê quái thai này. Như thế lớn, chúng ta làm sao mang đi? Không mang đi chúng ta trực tiếp ở chỗ này phá đi cái này trứng, nếu để cho con của nàng xuất sinh, bộ tộc của nàng bên trong một khi ra đời, Thánh Hỏa Sứ thực lực tất nhiên sẽ vượt trên chúng ta. Tốt, nói xong, cái kia hai cái bái hỏa người nắm chặt quyền đầu, quyền phong phía trên quỷ dị chân khí ba động. Uông Uông đội xuất phát, Nhã Nhã hô, 4 đứa bé lập tức từ khác nhau nơi hẻo lánh lao ra. Ta cản bọn họ lại, ngươi phá hư trứng, một người hô to. Tốt, người kia giơ lên quyền đầu, liền muốn nện xuống, chỉ gặp Hồng Tam Nha xông một bên xông ra, la lớn, ta công kích không ai cản nổi, trực tiếp vọt tới viên kia trứng phía trước. Mà đối phương quyền đầu cũng đã rơi xuống. Hồng Tam Nha đón quyền đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói, địch nhân lần thứ nhất tiến công đối ta vô hiệu. Phanh, Hồng Tam Nha trực tiếp dùng mặt tiếp một quyền kia, tròn vo thân thể cùng một cây gãy răng đồng thời bay ra ngoài. Dám đánh ta người! Nhã Nhã trong mắt bắn ra hung quang, một tiếng nộ gào, một bàn tay đánh vào trên mặt người kia. người kia lăng không quay người 720 độ, nằm dạp trên mặt đất trực tiếp cơn sốc Nhã Nhã lại ngẩng đầu nhìn lên. Tần Tô Nghiên tại lấy nhỏ bé cánh tay ghìm chặt một người khác cổ. Tiểu Mễ trong tay nắm chặt một nửa đồ lau nhà cán. Bịch một tiếng đập vào cái kia bái hỏa đầu người bên trên. Ai u, bái hỏa người kêu một tiếng. Người làm điểm kinh, Tần Tô Nghiên hô. Nga, Tiểu Mễ giơ lên cao cao bổng tử. Nhắm mắt lại, a một tiếng đập xuống. Mắt thấy đường đi lại là Tần Tô Nghiên đầu. Tần Tô Nghiên bất đắc dĩ vừa dùng lực. Đem cái kia bái hỏa đầu người chuyển đến bổng tử phía dưới. Ba người kia trên trán sưng lên thật cao một cái đại u cục. Lại như cũ không có choáng. Lại đến, Tần Tô Nghiên hô. Tiểu Mễ lập tức lấy dũng khí. Vung lên cây kéo trong tay đem cán. Đinh đinh đang đang một trận đánh nện. Qua một lúc lâu, Tần Tô Nghiên bây giờ nhìn không nổi nữa. Người kia cục u đầy đầu. Lại còn không có choáng. Đều bị đánh khóc. Ai? Giết người bất quá đầu chạm đất. Tiểu Mễ, nhìn ngươi tuổi tác không lớn. Ngược lại là thật hung ác a. Tần Tô Nghiên bất đắc dĩ. Trên tay vừa dùng lực. Trong tay bái hỏa người hai mắt một phen bạch. Trực tiếp bị nàng xiết hôn mê bất tỉnh. Tam Nha, Nhã Nhã chạy tới. Một thanh ôm lấy Hồng Tam Nha. Hồng Tam Nha đột nhiên tỉnh lại. Trái sờ phải sờ. Rốt cuộc tìm được đồng dạng cùng hắn rơi vào một bên viên kia răng nanh. Miệng đầy là huyết địa, cười hắc hắc. Nói, dạng này ta liền đến ba viên răng, đồ con lợn nào có dùng đầu tiếp nhân ra quyền đầu đông ra. Cái kia thiết lập là cũng là trong sách thiết lập. Nhân ra nói cái gì ngươi tin cái gì. Nhã Nhã cũng không có cách nào. Nhưng dã chư yêu này lực phòng ngự chi cao. Cũng thật làm cho nàng tăng kiến thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN